Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 176 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 176 của bộ truyện này. Nhìn hai người Phương Minh cùng Mục Thượng đang dùng thuật pháp để tỉ thí trên bầu trời sau núi, nét mặt của những cường giả thiên cấp khác cũng trở nên khẩn trương hẳn lên, nhất là bốn vị trưởng lão nhà họ Phương. Quả nhiên, lần trước Mục Thượng đã che giấu thực lực. Cựu trưởng lão nhà họ Phương nhướng mày. Trước đây, lão đã cố ý thử thăm dò Mục Thượng, kết quả đối phương không tiếp chiêu, trơ mắt nhìn động phủ bị hủy. Phần khoan nhượng này thật sự là hiếm người có được. Cho dù là cường giả thiên cấp nào cũng có phần kiêu ngạo của riêng mình. Người ta đã đánh tới động phủ như vậy rồi, không thể nào không đáp trả. Hiện nay ta đã có chút hiểu rõ. Không phải thiên phú của một thượng này không được, mà là hắn cố ý ẩn giấu thiên phú, không để cho mình bại lộ ra trước mặt người đời. Những cường giả thiên cấp ở đây đều là người khôn khéo. Từ màn chiến đấu này đã có thể nhìn ra rất là nhiều mánh khóe. Một người có thiên phú nhưng lại không để lộ ra, không muốn thành danh từ khi còn trẻ, hưởng thụ phong quang khi dương danh vạn lộc, ngược lại còn giấu tài. Loại người này làm như vậy chỉ vì một mục đích, mưu mô quá nhiều. Chỉ là một thượng mưu cầu điều gì đây? Tới cảnh giới thiên cấp rồi, thứ bọn hắn mưu cầu đương nhiên chính là cảnh giới thiên vương cao hơn thiên cấp. Nhưng dựa theo lẽ thường, sau khi đã đánh tới cảnh giới này, vốn không cần ẩn giấu thực lực của mình nữa. Bởi vì cường giả thiên cấp đã là đỉnh tiêm, sẽ không bị bại lộ thực lực mà bị những cường giả khác chèn ép. Tôi vẫn luôn cảm thấy, có lẽ một thượng này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mọi người chú ý một chút, ngộ nhỡ có thay đổi gì thì quả quyết ra tay, tuyệt đối không thể để cho Phương Minh gặp chuyện không may. Nét mặt của bốn vị trưởng lão nhà họ Phương trở nên ngưng trọng. Tầm quan trọng của Phương Minh đối với nhà họ Phương là thế nào, không cần nói cũng biết. Sở dĩ nhà họ Phương có thể giữ vững được vị trí đứng đầu, kỳ thật không phải vì những cường giả thiên cấp như bọn hắn, mà là vì có lão tổ cấp thiên vương tồn tại. Nhưng suy cho cùng, tuổi tác của lão tổ đã cao, mà sợ rằng cả đời này mấy người bọn hắn không có hy vọng đột phá đến cảnh giới thiên vương. Một khi lão tổ già đi, lại không có cường giả thiên vương mới xuất hiện, sợ rằng khó có thể giữ được địa vị của nhà họ Phương. Mà Phương Minh chính là người có hy vọng đạt tới cảnh giới thiên vương nhất trong nhà họ Phương. Điểm này không có bất kỳ cường giả thiên cấp nào cảm thấy hoài nghi. Lại nói tiếp, nếu như Phương Minh không có tiềm lực như vậy, sao lão tổ tự mình vươn tay chỉ điểm? Phải biết rằng, bọn họ bước vào cảnh giới thiên cấp lâu như vậy. Nhưng cho tới giờ này, lão tổ vẫn chưa từng chỉ điểm lấy một câu. Toàn bộ đều phải dựa vào việc lục lọi bút ký tổ tiên đã lưu để đi về phía trước. Giữa không trung, củ ngọn núi trụi lũi. Phương Minh cùng Mục Thượng đang ở trung tâm năng lượng, đồng thời ngừng tay. Phương Minh! Người còn ưu tú hơn so với tưởng tượng của ta. Mục Thượng đưa mắt nhìn vết rách trên ống tay áo, dùng giọng trầm thấp mở miệng nói. Ông cũng có thể ẩn nấp sâu hơn so với tưởng tượng của tôi, ẩn giấu cũng đủ sâu. Trên mặt Phương Minh cũng càng thêm ngưng trọng, phải biết rằng hắn là vu sư, vì thế đã thi triển không ít vu thuật có uy lực không nhỏ. Nhưng không ngờ, những thuật pháp Mục Thượng thi triển ra lại có thể tương xứng, mà chỉ sợ những thuật pháp này không phải đến từ chính nhà họ Mục. Bản thân hắn đã điều tra rõ ràng nhà họ Mục từ lâu. Trước Mục Thượng, trên thực tế, nhà họ Mục chỉ là một gia tộc nhỏ. Hơn nữa toàn bộ gia tộc chỉ mới bước vào giới tu luyện khoảng chừng 100 năm. Lợi hại nhất cũng chỉ đạt tới địa cấp tầng 2. Một gia tộc cảnh giới địa cấp không được 100 tuổi, tuyệt đối không thể có nội tình thâm hậu như vậy. Nói cách khác, những thuật pháp mà Mục Thượng đã dùng này không tới từ nhà họ Mục. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩ nào, Mục Thượng càng giống Khai Sơn lão tổ của nhà họ Mục hơn, bởi vì nhà họ Mục đã phát dương quang đại trên tay hắn. Trên phương diện thuật pháp, hai người không ai chiếm được tiện nghi. Trong lòng hai người cũng đều biết, hẳn là tiếp theo nên là màn tranh đấu pháp tắc. Mục Thượng dẫn đầu xuất thủ, trong nháy mắt, toàn bộ sắc trời phía sau núi trở nên ảm đạm. Mây đen không che khuất mặt trời, nhưng phía sau núi lại quỷ dị biến thành một mảnh tối đen. Đôi mắt Phương Minh nhìn chăm chăm xung quanh, dù cho lấy tầm mắt của hắn cũng không thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh lúc này. Loại hắc ám này có chút khác thường so với hắc ám bình thường. Nó có tác dụng che giấu ngũ giác. Chuyện gì xảy ra? Đây là pháp tắc của Mục Thượng sao? Các trưởng lão nhà họ Phương cùng những cường giả thiên cấp đang xem cuộc chiến, nhìn một mảnh tối đen phía trước, nét mặt hơi biến hóa. Đương nhiên, bọn họ biết đây là pháp tắc thần thông của Mục Thượng. Pháp tắc hắc ám. Mục Thượng nắm giữ pháp tắc hắc ám. Trách không được, ngày thường hắn thần bí như vậy. Pháp tắc này có liên quan tới tính cách của hắn ta. Có cường giả thiên cấp mở miệng. Trong số những cường giả thiên cấp, Mục Thượng thuộc về loại tương đối thần bí. Hắn giống như luôn đặt bản thân mình trong bóng tối. Điểm này thật sự giống hệt pháp tắc hắc ám. Kỳ thật, nếu không phải người mượn khí vận đại đạo để bước vào thiên cấp như Phương Minh, loại cường giả thiên cấp dựa vào thực lực của chính mình để đột phá đến cảnh giới thiên cấp, đều nắm giữ lực lượng pháp tắc có liên quan với tính cách của bản thân họ. Những người có tính tình nóng nảy thường cảm ngộ được loại thiên địa pháp tắc thuộc tính hỏa, mà người có tính cách bình hòa thì cảm ngộ được loại thiên địa pháp tắc thuộc tính thủy hay mộc là chính. Phương Minh, cố gắng hưởng thụ pháp tắc hắc ám của ta đi. Giọng nói của Mục Thượng truyền đến bên tai Phương Minh. Rất hiển nhiên, Mục Thượng có tự tin tuyệt đối với pháp tắc của chính mình. Mặc dù pháp tắc hắc ám không cao cấp như pháp tắc thời gian và không gian, nhưng cũng được xem là một loại pháp tắc vô cùng thưa thớt. Chỉ ít theo lịch sử toàn bộ giới tu luyện, cho tới nay, người có thể lĩnh ngộ pháp tắc hắc ám chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không có phương hướng, không có ánh sáng rõ ràng. Cho dù người có pháp tắc thời gian, thì đã sao? Đối với trận đại chiến này, Mục Thượng cũng đã từng chú tâm chuẩn bị, cũng phòng bị pháp tắc thời gian của Phương Minh, cho nên hắn lựa chọn không công kích gần người. Mặt khác, Lão Phu quên nói cho người biết, ngoài trừ pháp tắc hắc ám, Lão Phu còn lĩnh ngộ những pháp tắc khác. Cảm giác lạnh lẽo khắp người kéo tới, phản phất như âm lãnh tới từ cửu u, khiến Phương Minh không có nhìn được, run rẩy một chút. Hắc ám kèm theo âm lãnh. Ngoài trừ hắc ám, Lão Phu còn có pháp tắc băng. Bây giờ ngươi cứ chậm rãi biến thành tượng băng bên trong hắc ám này đi. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Phương Minh vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh thân mình. Loại lạnh lẽo này giống hệt như cảm giác lạnh lẽo mà hắn đã cảm nhận được khi đi xuống cõi âm. Người đã từng đi qua cõi âm? Phương Minh hỏi. Trong bóng tối, Mục Thượng không đáp, nhưng không còn gì phải nghi hoặc. Im lặng là đại biểu cho chấp nhận. Trong mắt Phương Minh lóe lên một cái, âm dương phân giới. Ngay cả đám trưởng lão nhà họ Phương cũng chưa từng xuống cõi âm. Vậy mà Mục Thượng đã xuống cõi âm rồi. Quả nhiên, trên người Mục Thượng này có cất giấu bí mật không ít. Chỉ là chuyện này không liên quan đến hắn. Mục đích hắn đến đây lần này là tiêu diệt nhà họ Mục. Có thể biết bí mật trên người Mục Thượng là tốt nhất, nhưng không biết cũng không sao. Nghĩ tới đây, khóe miệng Phương Minh cong lên. Nắm giữ hai đạo lực lượng pháp tắc. Thật sự chuyện này đã nằm trong dự liệu của tôi. Chẳng qua, bản thân tôi cũng không phải là có một mình pháp tắc thời gian. Một ánh hào quang xuất hiện trong bóng đêm, chính là thần thông Phương Minh sáng tạo ra được trong một tháng này. Dung hợp hai đại pháp tắc thần thông là Vũ và Phong. Ánh sáng này cũng không phải ánh sáng thật sự. Chỉ ít, người ngoài không thể thấy vòng sáng này. Chỉ có Phương Minh cùng Mục Thượng mới có thể thấy. Mà dựa theo vòng sáng này, Phương Minh đã nhận ra vị trí của Mục Thượng trực tiếp cất bước đi về phía Mục Thượng. Băng tuyết bao trùm quanh thân Phương Minh vỡ tan trong nháy mắt. Mục Thượng cũng lập tức có phản ứng, bóng người biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là hắn nhanh, nhưng mà Phương Minh lại nhanh hơn hắn. Không đợi bóng dáng của hắn biến mất, Phương Minh đã xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời đấm ra một đấm. Một đấm này ẩn chứa năng lượng pháp tắc phong vũ. Lúc này Mục Thượng không thể nào chống đỡ nổi. Thân thể đang ở giữa không trung bị đánh bay ra ngoài. Phương Minh không truy kích, nhưng mà trên tay hắn lại xuất hiện một cung tiễn. Một trường cung màu bạc, trên cung còn có một mũi tên màu xanh. Đi thôi! Một mũi tên bắn ra, sắc mặt Mục Thượng thay đổi lớn. Hắn biết rõ đây không phải là mũi tên bình thường, mà là mũi tên do lực lượng pháp tắc biến thành. Chỉ là lúc này hắn còn chưa nhìn ra Phương Minh vừa vận dụng lực lượng pháp tắc gì. Lấy phong làm cung, ngưng vũ thành mũi tên. Phương Minh rất tự tin đối với mũi tên này. Hướng chi ở bên trên mũi tên này còn có thêm pháp tắc thời gian. Mục Thượng muốn tránh né, ẩn mình vào trong pháp tắc hắc ám. Thế nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh hoàng chính là dường như không gian này đã bị giam cầm, khiến hắn không có nơi để mà trốn. Không thể! Nó không thể nào nắm giữ pháp tắc không gian! Thấy dáng vẻ thất kinh của Mục Thượng, trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười lạnh. Đúng là bản thân hắn chưa thể thực hiện giam cầm không gian được, chi ít hắn vẫn chưa thể giam cầm không gian của một vị cường giả thiên cấp. Nhưng pháp tắc phong vũ lại có một đặc tính, đó chính là vô khổng bất nhập. Xe đách không gian sẽ tạo thành khe nứt, mà pháp tắc phong sẽ đền bù khe nứt, khiến không gian trở nên kiên cố, khiến cho Mục Thượng không cách nào xe rách không gian để chạy trốn. Mũi tên trực tiếp xuyên thủng cánh tay của Mục Thượng. Đây là mũi tên bao trùm lực lượng pháp tắc. Trong vết thương có đang xen lực lượng pháp tắc. Cho dù là cường giả thiên cấp cũng khó có thể hồi phục như trước trong thời gian ngắn. Cánh tay bị xuyên thủng, máu me tung tóe. Mục Thượng kinh sợ. Thế nhưng Phương Minh không cho hắn cơ hội, lại kéo cung bắn tên. Một mũi tên tiếp lấy một mũi tên. Thân thể Mục Thượng đã trúng mấy mũi tên. Hắn tuyệt vọng phát hiện, đối mặt với những cung tên này, không ngờ hắn không thể nào tránh né. Tiếp tục như vậy, kết cục của hắn đã được định. Làm sao có thể? Vì sao ta không tránh né được? Trên đời này vốn không có pháp tắc gì có thể phong tỏa một người. Nghe được tiếng rống không cam lòng của Mục Thượng, trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười lạnh. Trên đời này, thật sự không có bất kỳ pháp tắc gì có thể phong tỏa một người. Cho dù có, chi ít, dựa vào thực lực của hắn lúc bây giờ, thì vẫn chưa thể nào phong tỏa được Mục Thượng. Nhưng mà đừng quên, mũi tên này là mũi tên đã được bổ sung thêm pháp tắc thời gian. Kỳ thực, mỗi một mũi tên Mục Thượng đều đã tránh khỏi. Nhưng bởi vì pháp tắc thời gian, nên trong nháy mắt Mục Thượng tránh được này, thời gian đã đảo lưu, tên lại xuất hiện trên vị trí Mục Thượng tránh né. Sau 10 mũi tên, Mục Thượng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ngay sau đó, pháp tắc hắc ám cũng bắt đầu tiêu tan. Toàn bộ phía sau núi lại khôi phục quang minh chân chính. Ngay khoảnh khắc khi quang minh được khôi phục, tất cả mọi người lập tức nhìn về trung tâm ngọn núi. Mà sau khi thấy rõ tình huống trên chiến trường, tất cả mọi người tại đây lập tức hét lên thành tiếng. Mặc dù đa số người vẫn tin là tổ nhà họ Mục không phải là đối thủ của Phương Minh, nhưng cũng không ai ngờ lão ta sẽ thảm bại như vậy. Không nói tới chuyện khắp người đầy lỗ máu, quan trọng nhất là lúc này cả người Mục Thượng đã bị đóng đinh trên vách núi đá đằng sau. Một vị cường giả thiên cấp bị người ta đóng đinh trên vách núi, đây là một loại sỉ nhục. Người nhà họ Mục thấy thảm trạng của lão tổ nhà mình, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. Không chỉ là vì lão tổ đã thua, quan trọng hơn là lão tổ thua đại biểu cho nhà họ Mục xong, mà sợ rằng tánh mạng của bọn hắn cũng khó có thể giữ. Quả nhiên, đối mặt với pháp tắc thời gian, sợ rằng cường giả thiên cấp bình thường không phải là đối thủ. Ánh mắt của đám cường giả thiên cấp ở đây nhìn Phương Minh mang theo vẻ kiên kỵ. Bọn họ không biết tình huống chiến đấu chân thật, chỉ cho rằng Phương Minh dựa vào pháp tắc thời gian để chiến thắng pháp tắc hắc ám của Mục Thượng. Phương Minh bước từng bước đi về phía Mục Thượng bị đóng đinh trên vách đá, không che giấu sát ý của mình chút nào, mà đám người ở đây cũng không ai mở miệng khuyên can, bởi vì lần ước chiến này vốn là ước chiến sinh tử. Đương nhiên, nếu như Phương Minh thua, tất cả mọi người tin tưởng đám trưởng lão nhà họ Phương tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, bởi vì nhà họ Phương có thực lực đủ để lật bàn không tuân theo quy tắc, nhưng nhà họ Mục thì không có thực lực này. Nhà họ Mục chỉ có thể tuân theo quy tắc trên chiếu bạc, thắng thì tốt, nhưng nếu thua, đó chính là hoàn toàn game over. Đối với nhà họ Mục, trận đánh cuộc này rất không công bình, nhưng trên đời này vốn không có công bình gì đáng nói. Trước đây, khi nhà họ Mục truy sát Phương Minh, sao không nghĩ tới công bình? Yên tâm đi, ông sẽ không chết sớm như vậy đâu. Trước khi ông chết, tôi sẽ để cho ông tận mắt chứng kiến nhà họ Mục bị diệt. Phương Minh không trực tiếp ra tay giết chết Mục Thượng ngay, mà xoay người đưa mắt nhìn về tổ trạch nhà họ Mục. Sau một khắc, tay phải vung lên, từng lưỡi đao gió xuất hiện từ trong hư không, phóng về nhà họ Mục. Dựa vào cảnh giới hiện nay, hắn có thể biết rõ toàn bộ tổ trạch nhà họ Mục có bao nhiêu người. Thậm chí, ngay cả chuyện dòng chính nhà họ Mục có bao nhiêu người cũng có thể cảm ứng được. Những lưỡi đao gió này đang phóng về tộc nhân dòng chính của nhà họ Mục. Lưỡi đao gió. Phương Minh còn nắm giữ pháp tắc phong. Những cường giả thiên cấp nhìn thấy những lưỡi đao gió xuất hiện, vẻ mặt cũng chấn kinh. Trong nháy mắt, lập tức hiểu được Phương Minh không chỉ nắm giữ pháp tắc thời gian mà còn có pháp tắc phong. Cậu ta đã lĩnh ngộ pháp tắc phong từ khi nào? Sự nghi ngờ này đã trở thành nghi ngờ chung của những cường giả thiên cấp ở đây. Ngay cả mấy vị trưởng lão nhà họ Phương cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Bởi vì bọn họ cũng cho rằng Phương Minh chỉ nắm giữ pháp tắc thời gian mà thôi. Ai không trách có thể dễ dàng đánh bại Mục Thượng như thế. Nắm trong tay pháp tắc thời gian cùng pháp tắc phong, đã có thể lọt vào top những cường giả thiên cấp hàng đầu. Không nói tới sự nghi ngờ của những cường giả thiên cấp này nữa. Lúc này nhà họ Mục đã biến thành một chốn tù la. Khi một lưỡi đao gió hạ xuống, lại có một tộc nhân dòng chính của nhà họ Mục gục xuống, trực tiếp bị lưỡi đao gió bổ thành hai nửa. Nhà họ Mục có rất nhiều tộc nhân, chỉ riêng nhất mạch lấy Mục Thượng làm chủ, đã có tới hơn 500 tộc nhân, lại thêm mấy mạch khác, tổng cộng dòng chính có hơn 2.000 người. Đương nhiên chắc chắn không phải tộc nhân nào của nhà họ Mục cũng đang ở trong tổ trạch. Lấy sự khôn khéo của Mục Thượng, nhất định đã nghĩ đến hậu quả khi nhà họ Mục chiến bại trong trận này. Nhất định đã bí mật đưa một nhóm tộc nhân nhà họ Mục đi, âm thầm đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Chẳng qua Phương Minh cũng không thèm để ý, bởi vì nhà họ Phương sẽ ra tay tiêu diệt dư nghiệt của nhà họ Mục, trừ phi nhà họ Mục trốn ra nước ngoài như hắn trước đây. Phương Minh, người tàn sát tộc nhân của nhà họ Mục ta, tất sẽ không được chết tử tế. Mục Thượng thấy tộc nhân hậu bối không ngừng ngã xuống, quát mắt nhìn trừng trừng, bởi vì hắn biết nhà họ Mục đã hoàn toàn xong. Tôi có thể được chết già hay không là chuyện của tôi, chỉ tiếc ông không có cơ hội được nhìn thấy. Phương Minh lạnh lùng nhìn về Mục Thượng, không chút do dự. Sau một khắc, một lưỡi đao gió chém ra, trực tiếp chém về Mục Thượng. Đầu Mục Thượng lăn xuống đất. Một đời kiêu hùng, một vị cường giả thiên cấp cứ như vậy ngã xuống. Nét mặt của những cường giả thiên cấp khác cũng đều có chút phức tạp. Đã bao nhiêu năm qua, trong giới tu luyện, vẫn luôn có một định luật bất thành văn. Đó chính là sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, gần như đã tránh khỏi kết cục phải chết khi tranh đấu. Trước khi chưa bước vào cảnh giới thiên cấp, mọi người vẫn luôn tranh khí vận, tranh tài nguyên. Giữa hai bên đánh nhau to, nhất tướng công thành vạn cốt khô, dẫm lên thi hài của những thiên tài cùng thời đại khác để bước lên bảng tọa thiên cấp. mà một khi có thể bước vào cảnh giới thiên cấp, những tranh chấp này gần như đã biến mất. Cho dù có tranh đấu những cường giả thiên cấp khác, nhưng đại đa số đều là đến điểm thì ngừng. Thứ nhất là vì muốn giết chết một vị cường giả thiên cấp quá là khó khăn. Thứ hai cũng là vì giữ gìn lợi ích của mình. Nếu những cường giả thiên cấp cũng chém chém giết giết như địa cấp, ngày hôm nay người giết chết vị cường giả thiên cấp này, nhưng ai biết ngày sau có thể bị cường giả thiên cấp mạnh hơn giết chết hay không. Cho nên đến điểm thì ngừng là kết quả tốt nhất. Tôi có dự cảm, có lẽ một thời loạn thế sắp tới. Chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng không được an sinh. Một vị cường giả thiên cấp mở miệng, mà lời của hắn cũng khiến cho những cường giả thiên cấp khác đồng cảm. So với những người tu luyện khác, đương nhiên con đường tin tức của những cường giả thiên cấp như bọn hắn càng rộng hơn. Những biến hóa đã xuất hiện trên thế giới này không thể tránh khỏi con mắt của bọn hắn. Ước chiến đã kết thúc, lão phù phải đi trước đây. Những cường giả thiên cấp này sôi nổi rời đi, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Có lẽ là kết cục của một thượng đã khiến cho bọn họ cảm thấy thỏ chết cáo thường, hoặc cũng có thể bọn họ đang liên tưởng tới biến hóa của thế giới. So với cảm xúc trầm trọng của mấy cường giả thiên cấp, đám cường giả địa cấp đang xem cuộc chiến lại hoàn toàn bất đồng. Nhất là những người trẻ tuổi, nguyên một đám trở nên xúc động vô cùng. Bọn họ đã coi Phương Minh là thần tượng của mình. Mà bây giờ Phương Minh lại có thể chém giết cường giả thiên cấp có uy tín lâu năm. Điều này đã khiến cho bọn họ cảm thấy rất có lòng tin. Ai nói giới tu luyện nhất định phải bước một dấu chân? Ai nói những người tu luyện thời gian dài nhất định sẽ lợi hại hơn những người tu luyện thời gian ngắn? Ở trước mặt Phương Minh, đại nhân vật lập tức không tồn tại những thứ này. Mấy vị trưởng lão, chuyện giải quyết tốt hậu quả liền giao cho các người đi. Phương Minh không tiếp tục đợi ở chỗ này, sau khi chào hỏi các trưởng lão nhà họ Phương lập tức rời đi. Mà các trưởng lão nhà họ Phương cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Lần này bọn họ dẫn theo không ít cường giả địa cấp nhà họ Phương qua đây, chính là vì để xử lý hậu quả. Nhà họ Mục thua, nhưng nhà họ Mục đang chiếm cứ không ít tài nguyên. Nếu là suy bại bình thường, hẳn nhà họ Phương không thể nuốt hết những tài nguyên này một mình. Nhưng Mục Thượng lại bị Phương Minh tự tay chém giết, chẳng khác nào tài nguyên nhà họ Mục đã thuộc về Phương Minh. Cung chủ, chẳng lẽ có nhìn nhà họ Phương độc chiếm tài nguyên của nhà họ Mục sao? Bên phía Tông Thánh Cung có lão giả không phục, quay đầu hỏi cung chủ nhà mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi tranh đoạt cùng nhà họ Phương sao? Hay người cảm thấy người là đối thủ của Phương Minh kia? Cung chủ Tông Thánh Cung tức giận trừng mắt liếc nhìn đệ tử này. Trận ước chiến giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục đã được định trước từ lâu. Lúc trước thế lực các nơi không nhúng tay, đương nhiên hiện tại cũng không thể nào nhúng tay muốn kiếm một chén canh. Nhưng nếu đổi lại là những cường giả thiên cấp khác, có thể các thế lực lớn sẽ có chút tâm tư. Thế nhưng, ai bảo đối phương lại là Phương Minh chứ? Hiện nay, trong số những người mà các thế lực lớn không nguyện ý đắc tội nhất, Phương Minh tuyệt đối có thể xếp vào top 3, cho dù là Tông Thánh Cung cũng không nguyện ý đắc tội cùng vị sát tinh này. Thời gian trôi qua, cách trận ước chiến với nhà họ Mục đã là nửa năm. Tại Vu Đạo Quán, trong tay Phương Minh cầm một chiếc đồng hồ cát. Lúc này hạt cát bên trong đồng hồ đang chậm rãi chảy xuống bên dưới. Đồng hồ cát là công cụ thời cổ đại thường dùng nhất để ghi lại thời gian. Ngoài trừ đồng hồ cát, bên trong tầng 2 của cửa hàng Vu Đạo còn có rất nhiều đồng hồ khác. Có đồng hồ quả lắc phục cổ, cũng có loại đồng hồ được lưu hành thời đại này. Người không biết còn tưởng rằng bản thân đã lạc vào một tiệm đồng hồ. Tiếng đồng hồ tích tắc, còn có tiếng động nhỏ nhẹ khi đồng hồ lên dây cót phát ra. Phương Minh nhắm mắt, yên lặng, cảm thụ. Nửa năm qua, hắn một mực nghiên cứu pháp tắc thời gian. So sánh với pháp tắc phong cùng pháp tắc vũ, tiến độ của pháp tắc thời gian gần như bằng không. Vân Minh à, đi xem phim không? Bên dưới truyền đến tiếng la của Hoa Minh Minh. Xem phim. Phương Minh sửng sốt một chút. Loại hoạt động thuộc về người trẻ tuổi này, bản thân hắn không muốn tham gia chút nào. Chỉ có mấy ngày nghỉ mới đi tới rạp chiếu phim cùng Tử Du một hai lần mà thôi. Cậu đừng có suốt ngày ở trong nhà. Cứ như vậy, sợ rằng bản thân cậu cũng bị phế luôn đi. Nên đi ra ngoài một chút mới được chứ. Hoa Minh Minh đi lên tầng 2, thấy Phương Minh đang ngồi tại chỗ, tức giận nói. Chẳng lẽ phải trở thành một con teddy chạy bằng điện như anh sao? Phương Minh bình thản hỏi ngược. Ai nói chung là nhanh chóng đi theo tôi đi, tôi đã mua được 2 vé xem phim điện ảnh rồi. Là một bộ bom tấn rất nổi tiếng gần đây. Lưu Lạc Địa Cầu, à dạ, bộ phim này được xưng là bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất trong nước đó. Chỉ riêng cái danh tiếng này thôi đã đủ để mình tới rạp xem một lần rồi. Cuối cùng, Phương Minh cũng không cự tuyệt lời mời của Hoa Minh Minh. Không phải vì hắn bị Hoa Minh Minh thuyết phục, mà đúng thật, nếu hắn cứ tiếp tục ngồi ở nhà như vậy cũng là vô dụng. Có lẽ đi ra ngoài quan sát một chút, ngược lại sẽ có linh cảm hay thu hoạch gì cũng nên. Hai người từ phố đồ cổ đi tới cũng không đón xe, bởi vì cách đó không xa đã có một trung tâm thương mại. Bên trong trung tâm thương mại này có một rạp chiếu phim. Sau khi đi vào rạp chiếu phim, Phương Minh phát hiện ánh mắt Hoa Minh Minh đang nhìn chằm chằm về một phương hướng. Mà sau khi nhìn theo tầm mắt của Hoa Minh Minh, Phương Minh quay đầu trừng trắng mắt. Quả nhiên là chó không có đổi được tật ăn phân. Cuối tầm mắt của Hoa Minh Minh là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, tràn đầy sức sống. Lúc này cô ta đang ngồi trên ghế salon trong khu đợi, nói chuyện gì cùng với bạn bè. Wow, em gái kia thật là xinh đẹp. Phương Minh à, tôi đi lên bắt chuyện chút đây. Loại soi đói như Hoa Minh Minh làm sao có thể bỏ qua cho cô gái cực phẩm như vậy được. Lập tức muốn sát lại gần cô gái kia. Chẳng qua người ôm suy nghĩ như vậy không chỉ có một mình hắn. Phần lớn đàn ông đều có. Chỉ có điều phần lớn đàn ông đều chỉ tưởng tượng trong lòng mà không dám có hành động thực tế. Muốn đến gần phải có dũng khí, mà dũng khí này được xưng là tự tin. Hoặc là người có lòng tin với giá trị nhan sắc của mình, hoặc là người có lòng tin với túi tiền của mình. Mà phần lớn đàn ông vừa vặn thiếu khuyết hai điểm này. Cho nên khi đối mặt với mỹ nhân xinh đẹp như vậy, căn bản không có dũng khí đến gần. Hoa Minh Minh lớn lên không kém, lại cũng có thể coi là phú nhị đại. Đương nhiên vẫn luôn tràn đầy lòng tin đối với chính mình. Chẳng qua, ngay trước khi hắn đến gần cô gái xinh đẹp kia, đã có người tới trước hắn. Một người thanh niên trẻ tuổi vượt trước hắn một bước, bắt chuyện cùng cô gái xinh đẹp kia. Người đẹp, tới xem phim gì? Là Lưu Lạc Địa Cầu sao? Tôi nói cho cô biết, loại phim này không hay như trên mạng đã đưa tin đâu. Đều là do nhà sản xuất phim mời Thủy Quân tuyên truyền điện ảnh, nên mới được kết quả như vậy. Cái gì mà bộ phim khoa học viễn tưởng đặc sắc nhất? Căn bản là có tiếng mà không có miếng. Căn bản không thể so với mấy phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài. Chỉ nói tới mặt logic đã có lỗ thủng rồi. Người thanh niên trẻ tuổi thay vé xem phim của cô gái trên bàn, lập tức mở miệng cười nói. Đầu tiên, nội dung của bộ phim này nói tới địa cầu bị đóng băng. Vì sinh tồn, cuối cùng chỉ có thể chuyển sang sống trong một thành phố ngầm rộng lớn. Nhưng trong phim lại tàn nhẫn từ bỏ hơn phần nửa người sống trên trái đất. Tôi thật sự không hiểu được vì sao loại phim coi thường mạng sống con người lại có thể được công chiếu. Có người nói có hai cách để kéo gần quan hệ với phụ nữ. Một là biểu thị tài hoa của mình, hai là biểu thị khả năng tài chính. Người thanh niên trẻ tuổi này rất là thông minh. Bản thân hắn mặc một chiếc áo Armani, bên hông lộ ra thắt lưng vàng LV, trên tay mang theo túi xách Prada. Năng lực tài chính đã được triển lộ rõ. Hơn nữa hắn tin người đẹp trước mặt này biết rõ mấy loại hàng hiệu hắn đang xài. Tiền đã được phô bày, như vậy hiện nay đương nhiên phải triển lộ tài năng rồi. Không gì có thể triển lộ tài hoa của mình rõ hơn cách mọi người đều say, riêng ta tỉnh. Khi mọi người đều tán thành một việc gì mà mình lại đứng ở mặt đối lập với mọi người, mới có thể lộ ra bản thân độc lập, độc hành, càng có thể lộ ra bản thân mình có cách giải thích độc đáo đặc sắc. Về phần Lưu Lạc Địa Cầu có hay hay không, căn bản không liên quan gì với hắn, bởi vì căn bản hắn chưa hề xem bộ phim này, mà những bình luận này đều là hắn đọc được trên mạng thôi. Hoa Minh Minh không có nhìn nổi, bởi vì hắn đã nhìn ra người trước mặt này là một đối thủ mạnh, nhất là người đẹp này còn không ngắt lời của đối phương, lộ ra vẻ như đang lắng nghe. Đây thật sự không phải dấu hiệu tốt lành. Lý Triều Quân liếc nhìn Hoa Minh Minh, hai người mắt đối mắt, đều là một loại người, đương nhiên cũng biết mục đích của đối phương là gì. Lưu Lạc Địa Cầu có thể so sánh với 2012 sao? Nói trắng ra, Lưu Lạc Địa Cầu là bản chiến lang của địa cầu. Cuối cùng, không phải chỉ dựa vào một mình Ngô Kinh làm anh hùng. Loại phim điện ảnh theo lối có một anh hùng cứu vớt trái đất thoát khỏi ngày tận thế này thật là quá giả dối. Giả sao? Vậy chẳng lẽ mấy phim bom tấn Mỹ là không có giả? Mấy phim siêu anh hùng kia cũng không giả hả? Không ngờ trong mắt anh hùng nước Mỹ là anh hùng, mà anh hùng Trung Quốc thì không phải là anh hùng. Này này, tôi không có thảo luận vấn đề này với anh nha. Nói tới logic đi, trong phim này, ngay cả phản ứng nhiệt hạch cũng xuất hiện. Nhưng kết quả lại không thể nào giải quyết được vấn đề lực hấp dẫn của sao Mộc. Hơn nữa, lại còn lái xe tải, mà ngay cả trí năng lái xe cũng không có. Bên cạnh động cơ không có hệ thống dự trữ. Mỗi lần xảy ra chuyện là phải vận chuyển từ một nơi xa xôi cách đó ngàn dặm. Những thứ này phù hợp với lẽ thường hay sao? Lại nói thêm, sự thiết lập của trạm không gian kia đúng là một nét bút hỏng. Anh ấy xem Interstellar đi mới biết dù thế nào gọi là phim khoa học viễn tưởng chân chính. Cách thiết lập của người ta mới phù hợp với logic. Lý Triều Quân nói một loạt khiến cho Hoa Minh Minh bối rối. Hắn chỉ là một tên ngu học. Cái gì mà phản ứng nhiệt hạch? Căn bản hắn không có hiểu chút nào. Lại còn gì mà lực hấp dẫn của sao Mộc? Ngay cả nghe cũng đều chưa từng nghe. Chẳng qua, bộ phim Interstellar này hắn đã từng xem rồi. Chỉ có điều xem mà không có hiểu. Anh còn không biết ngại mà nói tới Interstellar, thật là cười chết tôi rồi. Chẳng lẽ điện ảnh thật sự là khoa học viễn tưởng sao? Theo tôi, đó chỉ là hoàn toàn là thần thoại mà thôi. Giờ mà xuyên qua thời gian để đi tới tương lai, sau đó lại để lại đầu mối cho cháu gái của mình. Đây không phải là vô nghĩa hay sao? Du hành thời gian, dưới cái nhìn của Hoa Minh Minh chính là vô nghĩa. Tại sao lại là vô nghĩa? Những lý luận đó đều được các nhà khoa học chứng thực. Được gọi là không gian 3 chiều hoặc là không gian 4 chiều, thậm chí còn có thể cao cấp hơn, không gian 5 chiều. Nét mặt của Lý Triều Quân tràn đầy trào phúng đáp. Cái gì mà không gian 3 chiều, không gian 4 chiều? Vậy anh lại giải thích cho tôi một chút xem. Hay nói cho tôi biết thử nơi nào có không gian 4 chiều? Lần này thì tới phiên Lý Triều Quân ngơ ngác. Làm sao hắn có thể giải thích được? Những lý luận này đều là thứ hắn nhìn thấy từ sau màn ảnh. Mặc dù xem không hiểu nhưng cảm thấy rất trâu bò, cho nên mới nhớ kỹ. Không giải thích được sao? Tôi đã nói rồi, Interstellar mới là không có chút logic nào. Hoàn toàn là kết quả do một đám nhà khoa học tưởng tượng lung tung ra mà thôi. Hoa Minh Minh rất là đắc ý, rốt cuộc cũng có thể đánh bại đối phương. Lần này mỹ nhân thuộc về hắn rồi. Chỉ là Hoa Minh Minh còn chưa đắc ý được bao lâu, một giọng nói dễ nghe lập tức truyền tới. Chính là cô gái xinh đẹp vẫn đang yên tĩnh nghe bọn hắn cãi nhau. Logic trong phim Interstellar cũng không phải do các nhà khoa học nói bậy. Nó đã từng được chứng thực. Trên thực tế, phương trình trường Einstein của nhà vật lý học vĩ đại, sau khi được các nhà khoa học nghiên cứu thử nghiệm nhiều năm, đã phát hiện, khi nghiên cứu phương trình trường đến cuối cùng, sẽ quay trở lại bản chất của vấn đề thời gian. Vì vậy du hành thời gian cũng tồn tại. Chỉ có điều dựa vào kỹ thuật thời đại này không thể nghiên cứu được mà thôi. Lần này đến phiên hai người Hoa Minh Minh cùng Lý Triều Quân đồng thời ngơ ngác. Cái gì mà phương trình trường? Căn bản bọn hắn chưa từng nghe qua. Thế nhưng tên Einstein này bọn hắn có biết. Không phải là người bị quả táo rơi trúng đầu hay sao? Mặt khác, Lưu Lãng Địa Cầu cũng không kém như vậy. Giả thuyết là mang theo địa cầu lưu lạc, mà lực hấp dẫn giữa địa cầu cùng sao Mộc lại vượt quá dữ liệu của các nhà khoa học. Dù sao, số liệu trên phân tích có chênh lệch so với thực tế cũng rất là bình thường. Về phần hình ảnh đoạn cuối khi Ngô Kinh điều khiển trạm không gian bay về sao Mộc, đây là vì yêu cầu phải nghệ thuật hóa. Phải nhớ rằng là một bộ phim khoa học viễn tưởng, bản chất đầu tiên là phải hướng tới điện ảnh mà không phải là khoa học viễn tưởng. Nếu không thì cứ quay phim tài liệu là được rồi. Phương Minh đứng một bên, nghe được lời của cô gái, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đột nhiên hắn phát hiện, bản thân mình đã quên mất một việc. Đó chính là trên thực tế, người tu luyện không phải là người có nghiên cứu nhiều về thời gian và không gian nhất. Ngược lại, người có nghiên cứu nhiều hẳn là những nhà vật lý học. Có lẽ mình nên đổi theo hướng suy nghĩ khác. Phương Minh nói nhỏ một câu. Trong khi Phương Minh đang suy tính, Hoa Minh Minh cũng chán nản trở về. Lần này hắn và Lý Triêu Quân đều thất bại tan tác mà quay về. Điều may mắn nhất là bản thân hắn đã biết tên của mỹ nhân kia. Dương Tố Tố, tiến sĩ khoa vật lý Đại học Phục Đán, Thượng Hải. Kế tiếp, Hoa Minh Minh ngoan ngoãn đi xem phim điện ảnh cùng Phương Minh. Đợi khi bộ phim kết thúc, nhìn Dương Tố Tố theo các bạn rời đi. Trên mặt hắn lộ ra không cam lòng. Một cô gái vừa đẹp vừa tài hoa lại phải buông tha một cách dễ dàng như vậy. Thật là đáng tiếc. Tôi cảm thấy có lẽ tôi phải ôn lại cuộc sống trong vườn trường một chút. Phương Minh nói một câu khiến cho Hoa Minh Minh lảo đảo, thiếu chút thì té xuống đất. Uậy, Phương Minh à, cậu đang đùa sao? Tuy rằng cô gái này không có tệ, nhưng mà có chút chênh lệch so với em dâu. Đừng nói cậu muốn nếm thử phong cách khác nha. Hành động này quá là cầm thú. Không đáp lại tên Hoa Minh Minh chỉ biết nói sằng nói bậy này, Phương Minh trực tiếp rời đi. Sợ dĩ hắn muốn ôn lại cuộc sống trong vườn trường, chẳng qua là vì hắn muốn nghiên cứu pháp tắc thời gian theo một phương thức khác, tỉ như thử giải thích theo góc độ khoa học chẳng hạn. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, cho dù là khoa học hay huyền học, tới hạn đều giống nhau. Cũng giống vậy, ở giới khoa học cũng lưu hành một câu nói, cuối cùng của khoa học chính là huyền học. Đại học Phục Đán. Một chiếc Mercedes Maybach lái vào trong vườn trường, cuối cùng dừng trước cửa giảng đường hệ vật lý. Cửa xe mở ra, lộ ra một đôi giày cao gót. Ngay sau đó, một cô gái mặc nguyên một bộ đồ đen xuất hiện. Áo sơ mi đen, váy ngắn đen dài tới mông, đúng tiêu chuẩn thời trang công sở. Vóc người lả lướt hấp dẫn được triển lộ không bỏ sót bên dưới bộ quần áo này. Quan trọng nhất là loại hơi thở thành thục này có lực hấp dẫn trí mạng đối với các nam sinh trong sân trường. Bởi vì loại khí chất này không phải mấy nữ sinh ngây ngô trong sân trường có thể so sánh. Đương nhiên, phần lớn nữ sinh đại học thời nay cũng không còn ngây ngô nữa. Nhưng với tư cách là một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, mấy sinh viên của Đại học Phúc Đán vẫn tương đối đơn thuần, sẽ không hỗn loạn như mấy trường đại học hạng ba. Trần Khiết xuống xe từ ghế lái phụ, sau đó mở cửa xe ra. Phương Minh cùng Hoa Minh Minh cũng từ bên trong xe đi xuống. Vừa thấy Phương Minh, Trần Khiết nghĩ đến những gièm pha trong lần gặp mặt lần đầu. Luôn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chẳng qua lần này chính tổng giám đốc đã dặn cô phải đưa Phương Minh đi nhập học. Đương nhiên cô không thể từ chối. Trường đại học hàng đầu như Đại học Phúc Đán, đương nhiên không phải ai cũng có thể vào. Chẳng qua tập đoàn Nghiễm Niên có hợp tác với Đại học Phúc Đán. Hơn nữa, Đại học Phúc Đán cũng có chương trình học dành riêng cho những người lớn tuổi hay những người quản lý công ty. Nếu Phương Minh chỉ muốn đi học bổ túc ở đây, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng mấu chốt, Phương Minh muốn trở thành sinh viên chính quy của trường. Nếu chỉ dựa vào quan hệ thương nghiệp của tập đoàn Nghiễm Niên, thật có chút khó khăn. Nhưng nếu dựa vào quan hệ của nhà họ Lăng, mấy vấn đề này lập tức không còn là vấn đề. Ôi, nữ thần của tôi khó giữ được. Phương Minh, tên cầm thú. Không ngờ chỉ bị tán gái mà cậu muốn trở thành sinh viên đại học. Cậu có tin tôi nói chuyện này cho em dâu không? Nét mặt Hoa Minh Minh tràn đầy đau đớn. Phương Minh không quan tâm tới tên này mà quay sang nói với Trần Khiết. Đã làm phiền cô rồi. Chuyện kế tiếp tôi có thể tự lo. Được rồi, vậy tôi về trước. Có vấn đề gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Trần Khiết gật đầu, chẳng qua lúc xoay người, trong mắt lộ ra khinh bỉ. Tuy rằng lần trước là bản thân mình nghĩ sai, thế nhưng người trước mặt này là sắc lang không thể nghi ngờ. Vì tán gái mà muốn lấy thân phận sinh viên nhập học vào trường. Tổng giám đốc lợi hại như vậy, không biết vì sao có thể bồi dưỡng ra một tên bại gia tử như thế? Phương Minh không biết, bởi vì lời nói của Hoa Minh Minh mà hình tượng sắc lang của hắn trong lòng Trần Khiết đã trở thành thâm căn cố đế. Chẳng qua, cho dù hắn có biết cũng sẽ không giải thích. Súc sinh, còn cố ý chọn hệ vật lý. Nếu biết cậu súc sinh như vậy, lúc trước tôi đã không nói thân phận của Dương Tố Tố cho cậu nghe. Dưới cái nhìn của Hoa Minh Minh, Phương Minh tới trường học này chính là vì Dương Tố Tố. Nếu không, vì sao đang yên đang lành, đột nhiên muốn chạy tới trường làm sinh viên làm gì? Cũng sắp 30 tuổi rồi, còn ngồi cùng một phòng với đám học sinh trẻ tuổi. Vậy mà không cảm thấy mất mặt sao? Vì tán gái, Phương Minh đã triệt để không biết xấu hổ là gì rồi. Chỉ là cô gái đẹp như Dương Tố Tố, có làm gì cũng là đáng giá. Mỹ nhân tài trí như vậy quá là hiếm có. Nữ sinh vừa có trình độ học vấn cao, vừa xinh đẹp, thật sự không được mấy người. Đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận. Thứ nhất là vì sinh viên xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ bị vô số loại dụ hoặc bên ngoài làm cho mê mẩn. Mà số lượng nam sinh theo đuổi nữ sinh này cũng rất nhiều, không thể an tâm học tập. Nói cho cùng thì so với việc học tập khô khan, yêu đương vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Thứ hai là vì mấy em gái nghiêm túc học tập, nào có thời gian trang điểm gì gì. Mà đối với những nữ sinh, chăm sóc trang điểm chính là nhân tố có tính quyết định đối với giá trị nhan sắc, trừ phi là loại người thiên sinh lệ chất. Cho nên, loại mỹ nhân kim học phách chân chính như Dương Tố Tố thật sự là quá ít. Không được rồi, tôi phải đi học với cậu. Tôi phải quan sát cậu thật chặt nha. Chỉ cần cậu có hành động cầm thú gì, tôi sẽ nói cho em dâu ngay. Phương Minh đưa mắt nhìn Hoa Minh Minh. Ai, cái thằng dở hơi này, thích nháo thế nào thì nháo. Nháo xong lại an tĩnh thôi. Khoa vật lý lại có thêm một sinh viên mới. Một sinh viên mới thoạt nhìn khá lớn tuổi. Chẳng qua đối với sinh viên khoa vật lý, điều này không hề tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì giảng đường ở đại học là một môn gộp nhiều lớp. Đối với chuyện đột nhiên có nhiều hơn một người, tất cả sinh viên ở đây đều tưởng rằng Phương Minh là người lớp khác. Tuy rằng sinh viên này thoạt nhìn rất thành thục, nhưng biết đâu chỉ là do người ta già trước tuổi thì sao? Phương Minh không bỏ một tiết nào trong chương trình học của khoa vật lý tại Đại học Phúc Đán. Chẳng qua, trong khi hắn trở lại vườn trường làm sinh viên, bên phía viện y học đã mở thêm một chuyên ngành mới. Chuyên ngành xây dựng môi trường. Một chuyên ngành không có chút liên quan gì đến y học, cứ ra đời ở bên trong viện y học. Nhưng điều quỷ dị là không ngờ người báo danh vào ngành này lại đặc biệt nhiều, phần lớn đều là sinh viên chuyển trường. Trong phòng làm việc của viện trưởng viện y học, lúc này Tần Đức Phong cùng một số lãnh đạo trường học đều mang theo nét mặt bất đắc dĩ. Trước mặt bọn hắn có đặt một phần danh sách, trên danh sách này chỉ có tên sinh viên, cũng chính là những sinh viên xin được vào chuyên ngành xây dựng môi trường. Đám sinh viên này quá nhiệt tình cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhất là... Một lãnh đạo trường học mở miệng, chỉ là sau khi nhìn tư liệu trong danh sách, hắn không nói nổi thành lời. Nhiệt tình, cho dù có nhiệt tình hơn, nhưng hơn 60 tuổi rồi mà muốn đi học sao? Nhìn tên của mấy người trong danh sách này mà xem, đều là người gì thế này? Tuổi tác bình quân đều hơn 40. Đây là lớp học đại học chính quy, không phải là lớp huấn luyện quản lý doanh nghiệp đâu. Thiệt thòi, lúc trước chúng ta còn sợ không có sinh viên nào báo danh chuyên ngành này. Cố ý điều hơn 10 sinh viên tới. Nhưng bây giờ ngược lại có quá nhiều sinh viên, nhiều tới mức không biết nên lựa chọn ra sao. Tần Đức Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Quan trọng nhất là thân phận địa vị của mấy người trong danh sách không nhỏ. Có vô số người trực tiếp bắt chuyện với lãnh đạo Bộ Giáo dục. Một viện trưởng nhỏ nhỏ như hắn nào dám không nhận. Trong mắt người ngoài, hiệu trưởng một trường đại học y đã là chức quan rất cao. Nhưng chỉ có Tần Đức Phong hiểu rõ, trong mắt những người lãnh đạo chính thức, Tần Đức Phong hắn thật sự không tính là gì. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không mấy hứng thú với sự nghiệp giáo dục, vẫn luôn muốn rời khỏi giới này. Nếu không ngờ... Không ngờ, lần này là có không ít lãnh đạo bên trên bắt chuyện. Nếu như hắn làm tốt, được những lãnh đạo này khen ngợi, sau này muốn chuyển qua bộ phận hành chính đảm nhiệm chức vụ tương ứng, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trong giới quan lại chính là như vậy, chỉ cần có người chống lưng, người có thể lăn lộn vào bất kỳ bộ phận ngành nghề nào. Nhưng nếu không có người chống lưng, cho dù có hố bày ra trước mắt, người cũng không có cơ hội nhảy xuống, chỉ có thể nhìn người khác gọi tới gọi lui. Tần Đức Phong thật sự muốn mở miệng, đồng ý nhận hết mấy người này. Nhưng hắn cũng biết điều đó là không có khả năng. Quan trọng nhất là với chuyên ngành xây dựng môi trường này, cho dù hắn muốn quản cũng không có quyền lực đó. Đã có một tôn đại Phật đứng trơ trơ trước chuyên ngành này. Vẫn nên gọi cho cậu Phương, hỏi ý kiến cậu Phương một chút thì hơn. Đúng đúng, giao cho cậu Phương tự quyết định đi. Trong số những lãnh đạo trường học ở đây, không phải ai cũng biết thân phận của Phương Minh, nhưng có thể khiến Tần hiệu trưởng cẩn thận đối đãi như vậy. Địa vị của người này tuyệt đối không phải là đùa. Đám người ở đây cũng đều không phải người ngu. Huống chi, với tư cách là viện y học, không ngờ bên trên lại đồng ý mở một chuyên ngành không liên quan đến y học. Bản thân chuyện này đã nói rõ năng lượng của thầy Phương. Bởi vì chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chuyên ngành này là vì thầy Phương mà thiết trí. Khi Phương Minh nhận được điện thoại của Tần Đức Phong cũng hơi sửng sốt một chút, chẳng qua ngay sau đó hắn lại hiểu, sợ rằng những người này đã nhận được tin tức từ đâu rồi, biết rõ bản thân mình muốn mở chương trình học này. Không cần đoán cũng biết, những người này không phải người tu luyện thì chính là thầy phong thủy, hoặc là người muốn móc nối tạo quan hệ với mình. Nói cho cùng thì sau khi vào lớp sẽ trở thành sinh viên của mình. Có quan hệ thầy trò, đương nhiên cũng có người thật sự muốn học được kiến thức phong thủy từ lớp của mình. Loại bỏ hết những người hơn 40 tuổi, những người khác muốn ghi danh thì cứ để cho bọn họ ghi danh đi. Cuối cùng, Phương Minh đưa ra quyết định. Nếu nguồn tin tức của người ta đã linh thông tới độ biết được những chuyện này, cho dù hắn có cự tuyệt hết, thì những người này vẫn sẽ tìm ra biện pháp khác để nhét người vào. Nếu những người này thật sự muốn học tri thức phong thủy, hắn chỉ cần coi bọn họ như sinh viên phổ thông để dạy dỗ là được rồi. Được rồi, 3 ngày sau tôi sẽ đến trường học một chuyến. Viện y học mới xây dựng thêm một giảng đường 3 tầng so với rất nhiều giảng đường khác trong trường. Giảng đường này tương đối bình thường, nhưng vẫn khiến toàn bộ sinh viên của viện y học bàn tán say sưa. Nguyên nhân rất đơn giản, tòa giảng đường 3 tầng này được đặc biệt kiến tạo vì một chuyên ngành. Chính là chuyên ngành xây dựng môi trường rất thần bí, đã khiến cho môi trường vô cùng huyên náo trong thời gian gần đây. Chỉ cần là sinh viên trong trường, tự nhiên sẽ không đi ghi danh vào chuyên ngành này. Đùa gì chứ, chạy tới viện y học không học y, mà đi học kiến trúc. Nếu muốn học kiến trúc, thì lúc trước bọn hắn đã báo danh vào trường kiến trúc rồi. Đương nhiên, vẫn có hơn 10 sinh viên đăng ký vào chuyên ngành này, nhưng không phải bọn hắn tự nguyện, mà là bị trường học chuyển tới đây. Trường học đã hứa, sau khi bọn hắn vào ngành này, chỉ cần có thể lấy được chứng nhận tốt nghiệp, sau này trường học sẽ sắp xếp công việc. Không nên xem thường năng lượng của viện y học, có rất nhiều bệnh viện dưới quyền phụ thuộc vào viện y học. Ngoài ra trường còn có tài sản khác, có vô số cương vị để sắp xếp cho sinh viên. Hơn nữa còn có rất nhiều cương vị không cần sinh viên có kiến thức y học, ví dụ như một số công việc quản lý. Nếu không đưa ra điều kiện như vậy, sợ rằng đám sinh viên này sẽ không đồng ý chuyện bị chuyển đi. Đương nhiên, những sinh viên mới nhập học đồng ý chuyển thì lại khác. Dưới giảng đường, lúc này đám sinh viên mới được chuyển đến top 5 top 3 xuất hiện. Chẳng qua những sinh viên này đều vội vàng cúi đầu chạy, không có biện pháp. Vấn đề này nói ra rất là mất mặt. Có thể thi đậu vào viện y học, người nào không phải là sinh viên ưu tú, mà đây cũng là độ tuổi bọn hắn tự tin nhất. Dưới cái nhìn của bọn hắn, vì công việc trong tương lai mà phải nghe theo lệnh điều chuyển của nhà trường là một hành vi thiếu tự tin, thật sự là rất nhục nhã. Vậy mà đợi khi những sinh viên này đi tới cửa giảng đường, lập tức trợn tròn mắt. Nơi cửa giảng đường giống hệt như một phòng triển lãm xe, vô số loại xe sang trọng đậu kín chỗ, xe thể thao vô cùng rêu rao, Lamborghini, Ferrari, McLaren, còn có rất nhiều loại xe thương vụ sang trọng như Benz G63, Rolls-Royce, Bentley cùng Maybach. Này, lẽ nào bên trong giảng đường này đang tổ chức lớp huấn luyện quản lý xí nghiệp sao? hay là mấy sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp quay lại trường? Những sinh viên này đều bối rối, tuy rằng trong trường học không thiếu sinh viên lái xe thể thao đến trường, thế nhưng lâu lâu mới xuất hiện. Thường thì chỉ có một hai người xuất hiện cùng lúc mà thôi. Tình huống một lúc xuất hiện nhiều xe sang như vậy là chuyện trước nay chưa từng có. Tình huống như vậy thường chỉ xuất hiện ở cửa chính học viện sân khấu Thượng Hải. Mang theo nghi ngờ, những sinh viên này đi vào giảng đường tiến thẳng về phòng học. Mà khi bọn hắn đi vào phòng học là một lần nữa bối rối. Một phòng học có sức chứa hơn 100 người đã bị lấp kín hơn phân nửa. Quan trọng nhất là tuổi tác của những người này. Vừa nhìn đã thấy không giống sinh viên chút nào. Trong đó còn có một người đầu tóc bạc trắng. Xem kìa, lại có bạn học tới. Mọi người mau mau hoan nghênh đi. Triệu Phi nhìn đám người tươi cười đứng lên kia, đầu óc mơ hồ. Chỉ có thể miễn cưỡng trưng ra một nụ cười. Mà mấy bạn học bên cạnh hắn cũng có biểu cảm không khác gì hắn. Đều bị đám người bên trong làm cho bối rối. Phòng học còn rất nhiều chỗ trống. Tất cả mọi người đều là bạn học. Cứ tự nhiên chọn vị trí ngồi đi. À, dạ được. Triệu Phi mơ hồ đi tới vị trí sát cửa, vừa bạn ngồi chung một chỗ với người đàn ông đầu tóc bạc trắng. Chào bạn học, giới thiệu một chút, tôi tên là Trương Thụy. Dạ, Triệu Phi. Nhìn đầu tóc bạc trắng của Trương Thụy, rốt cuộc Triệu Phi không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Trương đồng học, ông bao nhiêu tuổi rồi? Hai chữ đồng học này thật sự quá ngượng miệng. À, tôi năm nay 28, bị đần độn cho nên đến trường trễ vài năm. Nghe được câu trả lời của Trương Thụy, Triệu Phi quay đầu trừng trắng mắt. Cái gì? Ông mới 28? À, có phải thấy đầu tóc của tôi bạc trắng nên cho rằng tuổi của tôi không phải 28 không? Thật ra, tóc này của tôi là bạc từ nhỏ, từ lúc sinh ra đời đã như vậy rồi. Dường như Trương Thụy đoán được suy nghĩ trong lòng của Triệu Phi. Cười hà hả nói. Bạc từ nhỏ. Ông gạt quỷ hay sao? Lời này Triệu Phi không nói ra miệng mà oán thầm trong lòng thôi. Cho dù tóc có bạc từ nhỏ, thế nhưng mấy nếp nhăn khuôn mặt của ông thì ông giải thích ra sao? Cho dù ông có sống trong lo lắng tới mức nào cũng không thể nào già như vậy được. Chẳng qua Triệu Phi cũng không vạch trần bởi vì mấy sinh viên trong phòng này đều rất là quỷ dị. Lâm Kỳ, cậu là giáo hoa trong viện y học chúng ta đó. Đang yên đang lành, tự nhiên muốn chuyển tới chuyên ngành xây dựng môi trường làm gì? Cậu biết không, tin cậu chuyển khoa vừa rồi được truyền đi, đã khiến không ít nam sinh đau lòng một lúc lâu đó. Trên hành lang vào giảng đường, có mấy nữ sinh đang đi về bên này. Bởi vì đi từ cửa sau của giảng đường lên cầu thang, cho nên mấy nữ sinh này chưa nhìn thấy vô số xe sang đậu trước cửa. Học ở ngành nào mà chẳng như nhau? Nhìn mạch máu trên cơ thể người quen rồi, đổi sang ngành khác cũng là tốt mà. Trong số ba nữ sinh xinh đẹp da thịt trắng nõn đi chính giữa, lạnh nhạt mở miệng. Có thể giống nhau sao? Đến hiện nay, ngay cả sách giáo khoa của ngành xây dựng môi trường này, chúng ta vẫn chưa nhận được. Ai biết, đến lúc đó sẽ học cái gì chứ? Đúng đó, nếu không phải trường học đồng ý sẽ sắp xếp công việc sau khi tốt nghiệp, còn đánh chết mình cũng không có vào chuyên ngành này. Nhưng Lâm Kỳ thì khác bọn mình mà, nhà cậu có tiền, căn bản không cần để ý tới công việc mà trường học sắp xếp. Vì sao cậu muốn đến đây? Nghe được lời của hai cô bạn thân, biểu tình trên mặt Lâm Kỳ không thay đổi, nhưng mà trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ. Cô nào có hứng thú gì với chuyên ngành xây dựng môi trường này? Hoàn toàn là vì trưởng bối trong nhà ra lệnh, ép buộc cô phải chuyển tới học chuyên ngành này. Nhà họ Lâm là gia đại nghiệp đại. Tài sản trong nhà cũng không ít, nhưng chỉ có bản thân Lâm Kỳ biết sự cạnh tranh trong gia tộc khốc liệt tới mức nào. Ông nội từng có ba bà nội, cho nên chỉ riêng chú bác cô đã có tới 5-6 người, mà cha với mẹ cô cũng không phải nguyên phối. Mẹ cô là người phụ nữ được cha bao nuôi, sau đó trong lúc sinh ra cô vì khó sinh mà mất, còn cô là được đưa về nhà họ Lâm. Chỉ riêng cha mình đã có 2 nam 3 nữ, lại thêm những chú bác khác. Tuy rằng người ngoài đều biết cô là con gái nhà họ Lâm, nhưng căn bản không được ông nội thương yêu. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể thấy ông nội nói vài câu chúc phúc mà thôi. Lâm Kỳ vốn đã suy nghĩ kỹ, đợi sau khi bản thân mình tốt nghiệp sẽ không dựa vào gia đình, mà sự phú quý của nhà họ Lâm cô cũng không muốn có. cứ như vậy sống cuộc sống của người bình thường. Nhưng điều mà cô không nghĩ tới là người ông nội chưa bao giờ quản cô, lại đột nhiên đích thân hạ lệnh bắt cô chuyển chuyên ngành. Quỷ dị nhất là lúc đó cô đã nhìn thấy vẻ hâm mộ trên mặt đám chú bác. Chuyện này có gì đáng để hâm mộ sao? Kết thúc tập 176 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.